Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1677, vẫn không có nát. Lại đến, canh thứ ba, cuối cùng một thanh âm vang lên hạ xuống sau, Hữu Địch Thị lại một lần bị đánh bay ra ngoài, hai cánh tay, phảng phất không phải hắn bình thường, đã triệt để mất cảm giác. Mất đi chi giác, còn hai nắm đấm, càng là gọi người không dám nhìn, máu thịt be bét một mảnh, vẫn không có nát, lại đến, Cố Tích Kim lạnh lùng lại nói, dường như muốn đem Hữu Địch Thị triệt để đánh rơi bụi trần bình thường. Hữu Địch Thị vừa đau vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, đừng giả bộ chết, trước cuồng ngôn nếu thả ra, nhất định phải làm được. Cố Tích Kim lại hét. Một mặt vẻ nghiêm túc, như có lão Đào Nguyên kiếm phái đệ tử nhìn thấy, chắc chắn một mắt nhận ra, đây là hắn năm đó, giáo huấn trong môn phái sư đệ sư muội lúc thần sắc. Ngoặc kép, khốn kiếp, ta Hữu Địch Thị, có thể không dễ như vậy ngã xuống, không cần ngươi đến kích ta. Hữu Địch Thị lông mày càng nhảy, trong miệng gầm nhẹ. Khanh khách tiếng truyền đến, rốt cục một chút, đem đã đỏ như máu nắm đấm, lần thứ hai nắm lên, cũng loạng choạc đứng thẳng thân thể, quang đứng lên đến có tác dụng gì, thật tốt suy nghĩ một chút, vừa nãy cú đấm này, chính là cực hạn của ngươi sao, lẽ nào ngươi liền không làm được, ở trong chiến đấu càng tỏa càng hăng, càng đánh càng mạnh, lâm trận ngộ đạo. Nếu là như thế, ngươi coi như sẽ cùng ta đánh tới 1000 tràng, cũng lột xác không được đạo tâm của ngươi. Cố Tích Kim lại hét, dù là ai đều nhìn ra, trong lòng hắn, có bao nhiêu thưởng thức Hữu Địch Thị, có bao nhiêu hy vọng hắn mang cho mình vui mừng lớn hơn. Hữu Địch Thị nghe vậy, lại là tâm thần kịch chấn, so với hắn đối với Tô Vãn Cuồng yêu cầu. Cố Tích Kim hiển nhiên hy vọng hắn làm càng tốt hơn càng nhiều. Nhưng hắn làm đến sao? Trong giây lát này, Hữu Địch Thị ngốc đứng ở trong hư không. Tâm thần khuấy động, ánh mắt mơ hồ lên. Chẳng biết vì sao, từ nhỏ cho tới bây giờ tu đạo trải qua. Bắt đầu nhanh chóng hiện lên ở trước mắt của hắn. Vô địch, vô địch, vô địch. Hắn vừa bước lên tu đạo con đường. Liền lấy một cái ở trong cùng thế hệ vô địch vậy tư thái. Ở trong tông môn thổi lên một luồng bão táp to lớn. Cơn gió lốc này, theo hắn mạnh mẽ, càng thổi càng liệt. Hữu Địch Thị không còn thỏa mãn cùng thế hệ tranh tài. Hắn muốn khiêu chiến chính mình tiền bối. Vô địch, vẫn như cũ là vô địch. Lấy một cái đột nhiên xuất hiện vậy tư thái. Trở thành nam thánh vực nhất chú ý thiên tài tân tinh. Cái gì Hải Phóng Ca, Lục Túng Tửu, đều bị hắn đánh toàn bộ, thất bại toàn bộ, mãi đến tận ở nam thánh thập cường chi tranh bên trong. Bị Phương Tuấn Mi đánh bại, Hữu Địch Thị bắt đầu vắng lặng, nhưng đến 40 cường chi tranh, hắn lại một lần thắng tất cả mọi người, tự tin lần thứ hai tăng vọt. Sau đó, là ở bản mệnh thiên bị Hải Phóng Ca đánh bại, mắt thấy Cố Tích Kim bò lên trên đỉnh cao vị trí. Bởi vậy, lại lập xuống trận đánh bại Cố Tích Kim cái này 50 bậc đệ nhất. Đúc lại chính mình uy danh vô địch ý nghĩ, sau đó là thất bại, thất bại, thất bại, không ngừng thất bại. Ngươi cho rằng, bại bởi ta sau, bế một hồi quan, nghĩ ra một cái mới đưa tới. Liền gọi đột phá chính mình cực hạn sao? Cố Tích Kim tiếng quát lại đến. Thần sắc càng ngày càng nghiêm khắc. Lại quát nói. Trong toàn giới tu chân tu sĩ. Cái nào không làm được đến mức này? Dựa vào cái gì ngươi đã nghĩ bởi vậy thực hiện đạo tâm đệ tam biến? Hữu Địch Thị nghe linh hồn rung động. Ngoặc kép. Hữu Địch huynh. Lại ép mình một cái. Ngươi còn có to lớn tiềm lực. Chính đang ngủ say ở trong. Cố Tích Kim âm thanh. Đột nhiên ôn hòa lại. Xem ra trong ánh mắt. Hiện lên chờ đợi ánh sáng. Hữu Địch Thị song quyền nhỏ máu, quần áo vỡ vụn, lộ ra tảng lớn vết thương đầy rẫy, lại giống như nham thạch thân thể đến. Mới nhìn đi, phảng phất tận thế hào hùng, nhưng thời khắc này, trong một đôi mắt, nhưng là hiện ra quang đến. Ánh mắt nhìn về phía Cố Tích Kim, con người vi tán, hiện lên cảnh tượng, là trước cái kia 100 chiến. Cái kia 100 chiến bên trong, hắn chưa từng có từ bỏ đi khiêu chiến Cố Tích Kim. Dù cho vết thương đầy rẫy, dù cho máu me đầm đìa, thời khắc này, ngoài thân thế giới, phảng phất chốc ra, thế giới yên tĩnh lại. Hữu Địch Thị ngốc lăng ở nơi nào, lại không nghe được một điểm những phương hướng khác truyền đến tiếng ầm ầm. Một thân một mình, ở một cái không biết trong thế giới bình thường, trước mắt của hắn, 100 cái chính mình, hướng về phía trước, vung ra nắm đấm đi, oanh tung ra đầy trời thần thông đến. Cái kia 100 cái chính mình, diễn dịch huyền diệu, diễn dịch đạo của hắn, diễn dịch hắn chấp nhất truy cầu. Nhìn, Hữu Địch Thị song quyền, nắm thật chặt, phảng phất đại có cảm giác bình thường. Hướng về phía trước, giơ cánh tay oanh quyền. Không có gào thét, chỉ có như nhạc thạch bình thường thâm thúy lạnh lùng. Mà theo này đấm ra một quyền, những kia từng vị ảo giác, bắt đầu không rõ lên. Phảng phất chảy xuôi mực nước bóng người bình thường. Hóa thành từng đạo màu vàng đất ánh sáng. Vòng quanh vòng tròn, bám vào đến Hữu Địch Thị trên người. Dầm tiếng rít vang. Cú đấm này triệt để nổ ra, thế giới chân thực lại đang vọt tới, phương xa tiếng ầm ầm, đồng thời rót tiến vào Hữu Địch Thị trong tai, lệnh tâm thần của hắn, triệt để tỉnh lại, chính mình cũng là không thể tin được vậy nhìn về phía trước. Quả đấm của hắn, nổ ra từng cơn sóng lớn bao la cảnh tượng đến, 100 tôn màu vàng đất quang ảnh ngưng tụ mà thành chính mình. Hoặc quyền hoặc trưởng, hoặc chỉ hoặc chân, đồng thời giết hướng Cố Tích Kim phương hướng. Mỗi một vị uy lực công kích, đều vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mỗi một vị trong đôi mắt, đều hiện lên một đi không trở lại vậy khi khái. Cú đấm này có chút ý tứ. Hữu Địch huynh có thể tiếp ta kiếm thứ 8 kiếm kinh vạn cuốn ai có thể đọc. Đối diện Cố Tích Kim. Xem trong mắt sáng ngời, cười lớn nói, trường kiếm một dẫn, tiếng gió rít lại lên. 72 kiếm kia, phiêu rung lên, lại bắt đầu quỷ dị dung hợp được. Cuối cùng sau lưng Cố Tích Kim, sinh thành một cái nâng kiếm ông lão bóng mờ. Trong một đôi mắt, tràn ngập làm người đi theo cúi đầu vậy, tầm nhìn uy nghiêm mùi vị. Xoạt xoạt xoạt, ông lão một kiếm. Kiếm kiếm chém về phía những kia Hữu Địch Thị đầu lâu. Hữu Địch Thị là lần đầu thấy được chiêu kiếm này. Trong chớp mắt, càng sinh ra một loại nào đó bị thuyết phục bình thường. Trong lòng phấn khởi chiến đấu ý nghĩ, quỷ dị biến mất tâm cảnh đến. Hữu Địch Thị tâm thần lập ngưng, ý thức được không ổn. Chiến ý tuy rằng bắt đầu thối lui, nhưng mặt khác một luồng ý nghĩ. Nhưng là bay sông tới, ý nghĩ kia gọi là tôn nghiêm. Đùa gì thế, thủ đoạn không bằng người khác cũng coi như. Ta Hữu Địch Thị há có thể bị hãi một mắt thối lui. Liền động thủ dũng khí đều không rồi. Hữu Địch Thị ngút trời gào thét, phảng phất bị nhen lửa bình thường. Trên người tia sáng tỏa sáng lên, phấn khởi song quyền, lại vung mà đi. Cái kia 100 cái hắn. Cũng trong nháy mắt, rít gào lên tiếng, rít gào, ngút trời mà ra, xông lên trời phần cuối bình thường, khiến cho hắn mấy chỗ phương hướng tranh đấu mọi người, đều liếc mắt xem ra ầm ầm ầm tiếng nổ vang, bắt đầu cuồng nổ tung lên, mũi kiếm vô tình đánh xuống, đem từng vị Hữu Địch Thị, bổ bảo thành hư vô, không có chùn tay, không có đồng tình. Thế càng làm mạnh như bẻ cành khô. Hống, Hữu Địch Thị không có thối lui. Thôi thúc càng nhiều chính mình đánh tới. Phảng phất thiên quân vạn mã. phảng phất thật muốn đem mình suốt đời đấu trí thiêu đốt trong trận chiến này. Trên người hắn, không biết bắt đầu từ khi nào, đạo tâm khí tức điên cuồng thiêu đốt, hướng về chỗ Cao Phương hướng, thiêu đốt mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?